Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 492, chương 500, cơ hội cùng trí nhớ. Thái tử không việc gì, mới vừa mới có một tặc nhân ám sát thái tử, đâm bị thương thái tử sau liền chạy trốn rồi, Tô Bạch yếu ớt nói. Một bên hộ vệ muốn nói điều gì? Để cho Tô Bạch một cái ánh mắt liền trợn mắt nhìn trở về. Trình Giảo Kim ngầm hiểu lẫn nhau, cũng không có hỏi nhiều. Tô Bạch chỉ té xỉu Thái tử Phi nói. Thái tử Phi dùng chính mình máu tươi cứu Thái tử Điện Hạ. Phu thê tình thâm a. Tô Bạch một câu nói này, liền cho chuyện này cái quan định luận. Nhìn vây rậm rạp chằng chịt đám người, Tô Bạch cười nói. Tất cả giải tán đi. Thái tử bị thương nhẹ, bị kinh sợ hù dọa liền không ra thấy các vị. Mọi người đều biết Vô Song Hầu đang nói láo. Dù sao bị thương nhẹ làm sao có thể đi ra gặp nhân cũng không được. Nhưng mọi người phần lớn đều là người trong quan trường, cũng minh bạch quy tắc trò chơi. Bất quá cũng ở tâm lý âm thầm suy đoán. Chuyện gì xảy ra? Tô Bạch thấy mình nói chuyện không có mấy người động, nhìn Trình Giảo Kim liếc mắt. Trình Giảo Kim công khai, cả giận nói, được rồi, tất cả giải tán đi. Nhìn cái gì vậy? Quần chúng lúc này mới tản ra. Trình Giảo Kim cái này lão lưu manh, đối với bọn họ vẫn rất có lực trấn nhiếp. Chờ đến tất cả mọi người đều đi sau đó, Tô Bạch thân thể mềm nhũn, trực đỉnh đỉnh ngã về phía sau. Cũng may Trình Giảo Kim phản ứng nhanh, một cái tiếp lấy Tô Bạch hỏi, thế nào? Tô Bạch cười khổ nói, nội lực dùng quá nhiều, được tu dưỡng một trận. Tô Bạch quay đầu nhìn thái tử liếc mắt, nhẹ nhàng nói, cứu cô ước, bây giờ thái tử không có chuyện gì. Thái tử phi trước là trúng mộng khỉ la độc, bây giờ ta đã đem độc biết, chuyện hôm nay đừng truyền ra ngoài. Một cái yếu nữ tử, không cần phải làm khó nàng, Tô Bạch nói xong câu đó. Một trận quay cuồng trời đất cảm giác đánh tới, hắn lại cũng không chịu nổi hôn mê bất tỉnh. Lẽ nào lại như vậy? Lẽ nào lại như vậy? Thái tử thế nào? Chẳng mấy chốc, Lý Thế Dân liền bị tin tức, mang theo trọng binh liền đánh tới. Lý Thế Dân nhận được tin tức đương nhiên là hoàn chỉnh. Hắn biết ám sát thái tử nhân chính là Hầu Thanh Thanh, cũng biết là Tô Bạch cứu Lý Thừa Càn, bây giờ còn đang hôn mê. Trình Giảo Kim thi lễ nói, thái tử đã không việc gì. Lý Thế Dân hừ một tiếng, thẳng đi về phía Lý Thừa Càn căn phòng, kiểm tra một phen sau đó, nhìn Lý Thừa Càn sau lưng vết thương, không khỏi thở dài nói, này Hầu gia, chẳng lẽ thật là muốn tạo phản không được sao? Lý Thế Dân lần này là thật tức giận. Chính mình coi trọng nhất hai đứa con trai. Một cái tạo phản, một người khác thiếu chút nữa chết. Vậy hắn trăm năm sau, này đánh liều cả đời mới đánh xuống Giang Sơn. Chẳng lẽ phải để lại cho mấy cái vô dụng? Chỉ nhìn bọn họ phòng thủ đại đường Giang Sơn, kia là không phải đùa mà. Trình Giảo Kim do dự một chút, hay lại là đứng lên nói, bệ hạ, thái tử phi là trúng mộng khỉ la độc tố, Vô Song Hầu vì đó giải độc sau đó, thái tử phi tình nguyện dùng chính mình sinh mệnh tới cứu thái tử. Bằng không, Vô Song Hầu cũng không khả năng nhanh như vậy liền đem thái tử chữa khỏi. Nghe vậy Lý Thế Dân trầm ngâm đi xuống. Trình Giảo Kim tiếp tục nói, bệ hạ, thiên tử chuyện nhà, thần hạ vốn không nên nhiều lời, nhưng Vô Song Hầu hôn mê trước đã từng nói, chuyện này là có người ám sát thái tử điện hạ, thái tử phi dùng chính mình máu tươi cứu vớt thái tử điện hạ. Lý Thế Dân nghĩ lại liền hiểu Tô Bạch dụng tâm lương khổ. Thái tử đại hôn loại chuyện này là sẽ ghi lại ở trên sử sách, lập gia đình ngày đó bị thái tử phi ám sát, cùng bị đâm khách ám sát. Đây chính là hoàn toàn bất đồng. Lý Thế Dân nhìn về một bên hôn mê Tô Bạch, thở dài nói, cũng khó vì tiểu tử này, xảy ra loại chuyện như vậy. Thái tử tiệc cưới tự nhiên cũng làm không nổi nữa. Lý Thế Dân sau khi đi ra, các tân khách liền rối rít cáo từ. Chỉ có Trình Giảo Kim, Tần Quỳnh hai gã võ tướng bị Lý Thế Dân lưu lại. Chi tiết, thúc bảo, từ vừa mới bắt đầu Lộ Quốc công phủ, Vô Song hầu phủ, đến bây giờ Thái tử phủ. Này rõ ràng cho thấy có người ở khiêu khích ta đại đường. Chấm muốn hai người các ngươi ở ngoài sáng, Vương Hỷ ở trong tối. Chấm các ngươi phải mật thiết chú ý gần đây phát sinh mọi chuyện. Phải, hai người đồng loạt ôm quyền đáp đáp một tiếng. Lý Thế Dân lần nữa quay đầu nhìn một cái hôn mê Tô Bạch nói. Vương Hỷ, có lão nô, ngươi ở nơi này bảo vệ thái tử cùng Sửu Nghiêu. Chờ đến hai người tỉnh sau này, dẫn bọn hắn đi gặp trẫm. Phải, ngoặc kép, làm Tô Bạch tỉnh lại thời điểm. Đã là rạng sáng ngày thứ hai, thân thể của hắn suy yếu lợi hại. Cảm giác thân thể bị móc sạch tương đương Tô Bạch động một cái. Tiết Nhân Quý liền tỉnh, hắn một mực ở bên trong phòng trông coi Tô Bạch. Hầu ra, ngài tỉnh, Tiết Nhân Quý liền vội vàng đỡ dậy Tô Bạch. Tô Bạch thở ra một hơi, nhẹ giọng hỏi, thái tử thế nào? Hầu ra yên tâm, thái y kiểm tra qua. Thái tử không việc gì, chỉ là kinh sợ quá độ. Hai ngày này sẽ tỉnh lại, Tiết Nhân Quý đem Tô Bạch đỡ dậy. Tìm hai cái gối, để cho Tô Bạch dựa. Tô Bạch nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thái tử không việc gì liền có thể. Thái tử Phi thế nào? Thái tử Phi đã tỉnh, đang cùng Khâu Công Công trông coi thái tử đây. Tô Bạch khẽ thở dài một hơi. Chính mình cũng chỉ có thể như vậy giúp một chút cái kia đáng thương nha đầu. Hầu ra, tối hôm qua bệ hạ tới. Bệ hạ nói, các loại ngài và thái tử tỉnh sau đó. Đi hoàng cung gặp vua, Tô Bạch nhẹ nhàng gật đầu. Cười khổ một tiếng, vậy thì chờ thái tử tỉnh sau đó. Cùng đi chứ, ngươi phòng thủ môn, ta yêu cầu khôi phục nội lực. Không thể bị quấy rầy. Phải, hầu ra, có chuyện gì ngài gọi ta một tiếng chính là. Tiết Nhân Quý đáp đáp một tiếng. Tựu ra môn phân phó thân binh vững vàng bảo vệ ngôi viện này. Tô Bạch nội thị nhíu mày. Trước hắn căn bản cũng không cần tận lực đi vận chuyển nội lực. Coi như hắn lúc ngủ sau khi. Hắn nội lực cũng sẽ tự mình vận chuyển. Đây là hắn có thể nhanh như vậy đi đến tiểu tông sư đề phòng nguyên nhân trọng yếu. Có thể chính mình cũng hôn mê cả đêm. Tại sao chính mình nội lực vẫn là không có khôi phục đây? Nội thị bên dưới, Tô Bạch có thể nhìn thấy, chính mình toàn bộ trong kinh mạch, cũng không có nội lực, là cái loại này hoàn toàn trống không? Theo kinh mạch một đường mà xuống, thẳng đến đạt đến đan điền vị trí, mới phát hiện lẻ tẻ nội lực, nhưng trải qua sự kiện lần này sau đó, hắn phát hiện trong cơ thể nội lực, cùng trước thật giống như có cái gì khác nhau. Rõ ràng nhất chính là màu sắc. Trước Tô Bạch trong cơ thể nội lực đều là trong suốt, mà bây giờ nội lực mang theo tia tia màu đỏ tươi, nhìn qua tựa như máu tươi. Tô Bạch thử điều động một cái nội lực, lại phát hiện loại này hồng sắc nội lực, nếu so với trước kia cái loại này trong suốt nội lực nặng nề rất nhiều. Loại cảm giác này giống như Tô Bạch vốn là một cái có thể kéo một tấn hàng hóa tiểu xe hàng. Mà bây giờ lại giả bộ 5-6 tấn. Không chỉ có siêu trọng rất nguy hiểm. Hắn kéo lên cũng tương đối cố hết sức. Tô Bạch có chút. Hắn cũng chưa từng có như vậy kinh nghiệm. Ở trong hệ thống lục soát một vòng. Tìm được liên quan tới tiểu tông sư đến tông sư cảnh giới tu luyện trí nhớ. Đổi một phần. Ước chừng 300,000 danh vọng, nhìn Tô Bạch tâm lý quất thẳng tới rút ra. Hai ngày này dùng quá nhiều, 3-4 cái bộ đội đặc chủng trang bị điểm tích lũy cũng đổi đi rồi. Vô Ưu Mạng Văn Học, Nam U, nét Tô Bạch trên đầu lam quang chợt lóe, điện hoa nhảy, từng trận liên quan tới tu luyện trí nhớ hướng đánh tới trong đầu hắn. Tô Bạch giờ mới hiểu được, nguyên lai mình là đến lúc một bước ngoặt, một cái có thể từ nhỏ tông sư đột phá đến tông sư cảnh giới cơ hội. Dùng trên giang hồ cách ngôn mà nói, nhân cả đời này sẽ có 3 lần cơ hội, nếu như ngươi có thể bắt được, liền lên như diều gặp gió, không bắt được, phí thời gian cả đời. Mà Tô Bạch bây giờ liền đối mặt cuộc đời hắn lần đầu tiên kỳ ngộ. Có thể hay không bắt, liền nhìn chính hắn rồi. Cái gọi là tông sư, khai tông lập phái chi sư. Mà bây giờ Tô Bạch, từ bắt đầu trước nhất 3 tấc cách, càng về sau Cửu Long Du, cũng là người khác công pháp. Mặc dù Cửu Long Du tu luyện tới cảnh giới tối cao, cũng có thể trở thành tông sư. Thế nhưng cuối cùng là người khác tông sư, mà là không phải hắn. Tiểu tông sư cảnh giới bên trong, khả năng hắn không có đối thủ, nhưng nếu như cùng thật chính tông sư cảnh giới giao thủ, thắng bại khả năng ngay tại một hơi thở giữa. Đây cũng là tại sao hậu thế trong môn phái cơ hồ không có nhân có thể đi đến khai sơn lão tổ cảnh giới nguyên nhân. Bởi vì bọn họ đi cũng không phải mình đường, mà là người khác đường. Có thể người thành đại sự gần như đều là siêu thoát với tiền nhân, tìm tới chính mình đường. Bây giờ Tô Bạch tình huống là trong cơ thể nội lực bắt đầu biến hóa. Nếu như là người bình thường mà nói, loại tình huống này khả năng đã sớm xảy ra. Cũng chính là Tô Bạch loại này nửa vời, hơn nữa nội lực dị thường hùng hậu nhân, mới có thể đến bây giờ mới đem nội lực dùng hết. Nếu như lúc này Tô Bạch bên người có một cái người dẫn đường lời nói, khả năng cũng sẽ không hối đoái loại này nhớ. Nhưng một cái tông sư cảnh giới người dẫn đường, toàn thế giới có thể làm được điểm này, một cái tay cũng có thể đếm đi qua. Đồng dạng là bởi vì nội lực hùng hậu nguyên nhân, Tô Bạch muốn đột phá tiểu tông sư cảnh giới, muốn so với những người khác khó hơn quá nhiều. Nếu như nói người khác đột phá bình chướng là giấy, hắn lại là một bức tường. Tô Bạch thông qua nhớ hiểu rõ ràng sau đó, không khỏi hít một hơi lãnh khí. Này có phải hay không là chính là trong truyền thuyết, cho ngươi cơ hội, ngươi không còn dùng được a. Thông qua trí nhớ, Tô Bạch cũng biết đến, nghĩ là hắn loại tình huống này, muốn đột phá chỉ có 4 cái biện pháp. Biện pháp thứ nhất là ăn cái loại này thiên tài địa bảo. Cái này Tô Bạch hoàn toàn có thể ở trong hệ thống hối đoái. Nhưng Tô Bạch mấy năm nay cũng không ăn ít, thân thể có chống trả, cái này chỗ dùng không tính là quá lớn. Thứ hai chính là tìm cao thủ liều mạng tranh đấu, sinh tử một đường giữa, dễ dàng đột phá tầng kia bình chướng. Đây đối với Tô Bạch mà nói, cũng tương đối không phù hợp thực tế, bởi vì Tô Bạch bình chướng muốn so với những người khác nặng nề quá nhiều. Sinh liều chết lúc này, một trang giấy khả năng đã đột phá, một mặt tường liền khó hơn nhiều. Lại sau đó, loại thứ ba phương pháp, có một tên tông sư cảnh giới cao thủ vì hắn quán đỉnh, dùng chính mình trọn đời công lực tới thành tựu hắn. Loại phương pháp này so với trước mặt 2 loại phương pháp cũng không đáng tin cậy. Coi như là liền tông sư cảnh giới cao thủ muốn chết, nhân ra vì sao phải cho ngươi quán đỉnh? Dụng công lực trông giữ sống lâu 2 năm không tốt sao? Tối loại sau phương pháp tướng đối hay lại là dễ dàng thực hiện một ít. Đó chính là lĩnh ngộ ra chính mình ý cảnh. Cũng tỉ như Thái Cực Tông Sư Trương Tam Phong, Sư Từ Thiếu Lâm, cuối cùng lĩnh ngộ Thái Cực ý cảnh, một ngày bước vào tông sư cảnh giới. Bây giờ Tô Bạch đơn giản nhất phương pháp chính là lĩnh ngộ ra thuộc về hắn chính mình ý cảnh. Nếu không, đời này khả năng chính là một cái tiểu tông sư. Trong cơ thể hồng sắc nội lực vận chuyển nếu so với trước kia nội lực chậm gấp 3-4 lần tốc độ. Hơn nữa chuyển hóa tốc độ cũng rất chậm. Lấy hiện ở tốc độ tu luyện đến xem, muốn khôi phục lại thời kỳ tột cùng, không có 1-3-4 ngày là không có khả năng. nhưng cũng là không phải một chút thu hoạch cũng không có. Này cổ nội lực, nếu so với trước kia nội lực lực sát thương cường rất nhiều. Tô Bạch một mực ở vận công khôi phục nội lực, một mực các loại đến tối thời điểm, cũng bất quá là khôi phục hơn 2/10 một chút. Bây giờ đến xem, trước 3-4 ngày dự tính, hay là hắn tự đại, hầu gia, thái tử tỉnh, Tiết Nhân Quý thanh âm ở ngoài cửa phòng vang lên. Tô Bạch dương đôi mắt, quanh thân hắc ám trong hoàn cảnh, Tô Bạch hai mắt phảng phất bắn ra một đạo hồng quang. Hồng quang từ từ tiêu tan, Tô Bạch xuống giường, trên người vẻ này từ cảm giác suy yếu thấy đã biến mất rồi. Thân thể khôi phục rất nhiều, ít nhất bây giờ bình thường hoạt động không phải là cái gì vấn đề. Tô Bạch đẩy cửa phòng ra, Tiết Nhân Quý đang ở cửa chờ sau khi, Tô Bạch nhẹ giọng nói, dẫn ta đi gặp thái tử, phải. Tiết Nhân Quý đáp đáp một tiếng, xoay người ở phía trước dẫn đường, đi tới thái tử bên ngoài phòng, chung quanh đều là huyền vệ, hai tay Vương Hỉ khép tại trong tay áo, đứng ở cửa chính, nhìn thấy Tô Bạch sau khi đến, hướng hắn khẽ gật đầu, coi như là chào hỏi. Tô Bạch cười nói, thái tử tỉnh. Vương Hưng cười nói, thái tử mới vừa tỉnh, bất quá thân thể suy yếu, sợ là hôm nay không thể đi thấy bệ hạ. Tô Bạch còn muốn nói gì nữa? Đã nhìn thấy Khâu Công Công trong phòng đẩy cửa phòng ra. Nhìn thấy Tô Bạch sau ánh mắt sáng lên nói, hầu gia, điện hạ phải gặp ngài. Tô Bạch quay đầu nhìn về phía Vương Hỉ. Vương Hỉ yên lặng tránh ra cửa vị trí. Tô Bạch bước liền đi vào trong nhà. Vừa vào nhà, Tô Bạch liền đã hỏi tới rất nặng một cổ thuốc đông y vị. Khâu Công Công hẳn là ở trong phòng ngây ngô thời gian quá dài. Đến lúc đó không có gì thay đổi. Bên trong nhà Hầu Thanh Thanh nghe thanh âm, quay đầu nhìn lại là Tô Bạch, chặt vội vàng hành lễ nói, đa tạ hầu gia, cứu ta vợ chồng tánh mạng. Tô Bạch lắc mình né tránh nói, thái tử phi đa lễ. Trên giường Lý Thừa Càn nghe Tô Bạch thanh âm, hai tay chống đỡ ở trên giường ngồi dậy. Hầu Thanh Thanh thấy vậy bận rộn lo lắng đi qua, đem hắn chăn dịch rồi dịch. Lý Thừa Càn cả người run lên, nhìn một chút Hầu Thanh Thanh, có nhìn một chút Tô Bạch nói, các ngươi đi ra ngoài trước đi, ta có một số việc muốn cùng ta hiền đệ nói riêng nói. Dạ, dạ, Hầu Thanh Thanh cùng Khâu Công Công sau khi thi lễ, xoay người rời khỏi phòng, có thể rõ ràng nhìn thấy Hầu Thanh Thanh kia vẻ mặt thấp thỏm. Chờ đến hai người cũng sau khi đi ra ngoài, hai tay Lý Thừa Càn mềm nhũn, lại một lần nữa ngã lên giường. Tô Bạch rời tới một cái băng ghế, liền ngồi đối diện hắn cười nói, được, ta cho ngươi ăn nhiều thuốc viên như vậy, trên người của ngươi thương sớm thì không có sao. Giả trang cái gì suy yếu a ngươi, Lý Thừa Càn cười khổ nói. Bản cung sợ hãi a, ngươi nói một chút, này, Tô Bạch biết hắn đang lo lắng cái gì. Đừng nói là hắn, coi như đổi Tô Bạch cũng giống như vậy a. Nếu như hắn ở thành thân ngày đó, bị Triệu Nguyệt Nhi ở sau lưng thọc một cây kéo, Tô Bạch khẳng định cũng có bóng mờ a. Do dự một chút, Tô Bạch mới lên tiếng, nàng ta là bị Mộng Khinh Rô Mông tế rồi tâm trí. Lý Thừa Càn cười khổ nói, Khâu Công Công với bản cung giải thích, bản cung cũng biết ngươi đối ngoại nói chuyện, ngươi là sợ bản cung mất thể diện đi. Tô Bạch khẽ gật gật đầu, theo rồi nói ra, nhưng là có một số việc, là Khâu Công Công cũng không biết. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Tô Bạch, biểu tình hơi nghi hoặc một chút, chuyện gì Khâu Công Công không biết? Tô Bạch cười nói, ban đầu ta hỏi nàng có nguyện ý hay không dùng tánh mạng mình tới cứu ngươi? Nàng nói, nguyện ý. Lý Thừa Càn ngẩn ra, biểu tình hơi nghi hoặc một chút, nàng nguyện ý hy sinh tự mình tiến tới cứu bản cung. Tô Bạch nhẹ giọng nói, sau đó, ta liền cầm đi nàng nửa cái mạng.